Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, vạn yêu kỳ lực lượng. Không sai, bảo tài hung thần ác sát mở miệng, đem hoàng kim thiết ngưu tượng đá lấy ra, đồng thời lấy ra vạn yêu kỳ, lãnh khốc nói, vạn yêu kỳ hơn nữa có thể đối kháng thần vương tượng đá. Chúng ta chưa chắc sẽ bị thua, hiện tại chỉ có thể đụng một cái, không phải vậy thật bị vây chết ở bên trong. Chỉ có thể như vậy, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi, đọ sức một cái, cũng chưa chắc sẽ bị thua. Bọn họ suy nghĩ một hồi, chính là gật đầu, trong mắt lóe ra một tia hung ác, nếu như không thể lao ra, như vậy trong này nhốt lại thời gian rất khó đánh giá. Lần này không hạ thủ, tương lai hối hận đều muộn, đương nhiên chỉ bằng vào vạn yêu kỳ căn bản không đủ. Chủ yếu là bảo tài nắm giữ hoàng kim thiết ngưu pho tượng. Pho tượng kia ẩn chứa thần vương cấp bậc sức mạnh, chỉ cần có thể ngăn trở vị này thần vương trong thời gian ngắn, liền có hy vọng đào mạng, nhưng mà chạy trốn tới một đầu khác đến cùng là cái gì? Đến cùng sẽ tao ngộ cái gì? Đây là một ẩn số. Sở dĩ bọn họ chỉ có thể đánh cuộc, hoặc là lao ra, hoặc là bị vây chết ở chỗ này. Bọn họ đều đồng ý lựa chọn con đường thứ nhất. Để bảo đảm chống lại thần vương cấp bậc sức mạnh, Tô Viêm chuẩn bị lấy tàn tạ đỉnh chống đối. Nói không chắc thật có thể để phòng ngự. Phía trước thế giới, tế đàn máu đã thiêu đốt đến mức tận cùng. Tế tự thanh âm càng ngày càng hùng vĩ cùng đồ sộ. Xông về phía trước, và chạm hướng về một mảnh hư vô thời khắc. Trong hư vô sôi trào, cuồn cuộn ra cuồn cuộn bọt nước. Đối với mở ra mật thi, Tô Viêm bọn họ đều ghi chép xuống đến. Nhưng là bọn họ cảm thấy ở trong này tuyệt đối có đặc thù khẩu quyết. Có thể ảnh hưởng thời không sức mạnh, chỉ có tế đàn máu cũng vô dụng. Muốn mở ra, đúng vào lúc này, không gian run rẩy dữ dội, một cái mơ hồ âm dương cổ lộ bắt đầu hiện ra. Đây là bọn hắn nhìn thấy điều thứ ba âm dương cổ lộ. Cảm giác cùng trước hai cái cũng không có quá to lớn khác biệt. Tô Viêm nội tâm rung động thật sâu. Cái này thần bí tổ chức, nắm giữ âm dương lộ, đến cùng xuyên qua đến nơi nào? Lẽ nào cái kế tiếp không gian cũng là tạo hóa địa? Nhưng là nuôi thành thật sao nhiều âm dương ngư? Đến cùng cần phải hao phí bao nhiêu thời gian? Tô Viêm cảm thấy nơi này cách cục quá kinh người, để hắn cảm thấy nghẹt thở. Thậm chí năm đó hắn gặp phải ngư vương lại là xảy ra chuyện gì? Nhà hắn nhớ tới âm dương ngư vương chạm vào nhau, mở ra thiết công kê vị trí cung điện dưới đất. Tô Viêm hiện tại cũng không có tâm tình suy nghĩ những chuyện này. Bọn họ đều trợn mắt lên quan tâm. Âm dương lộ càng ngày càng rõ ràng. Khi triệt để phơi bày ra thời khắc, tia sáng vạn trượng, thời không khí tức tràn ngập, phun trào ra cổ xưa ánh sáng. Đi, thần vương xuất lĩnh bọn họ vượt tới. Hy vọng cái kế tiếp không gian có thể tìm được người nhập cư trái phép. Đó là một cái âm dương thế giới, phòng trừng cùng nơi này không khác nhau chút nào, chúng ta xông vào cũng không ra được, xem ra chỉ có thể bốc kỳ hiểm ra tay, bắt sống một cái phiên dịch lối ra quyết, như vậy chúng ta mới có thể đi ra ngoài, đã không có thời gian, giết tới, bắt sống thần linh, tình cảnh này xông đi ra bên ngoài không biết muốn dọa chết bao nhiêu người. Rốt cuộc bốn vị này đại đạo cảnh cường giả, ở đánh giết một vị thần vương cùng bốn vị thần linh a. Cho dù là tứ đại chư thiên chí tôn liên thủ cũng khó thoát bị xóa bỏ vận rủi. Thế nhưng bọn họ lá bài tẩy rất lớn, có một ít tỷ lệ thành công, phi thường quả đoán ra tay, tàn tạ đỉnh trong phút chốc va chạm đi tới, chui vào đến âm dương đường hầm ở trong. Có người toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, mở ra âm dương đường hầm đều tự chủ nổ vang, làm tàn tạ đỉnh bay ra ngoài chớp mắt, bọn họ chính là cảm ứng được. Đầu lĩnh thần vương tràn ngập ra khủng bố ngập trời khí tức. Như là một cái biển máu ở đây sinh ra. Lăn ra đây, huyết mâu thần vương phẫn nộ bên dưới. Vô biên khí tức xung kích mà ra. Đây là thần vương lĩnh vực lực lượng. Như là trăm vạn núi lớn ở đây sắp xếp. Ấp ủ lệnh người đời run rẩy gợn sóng. Xung kích về phía trước. Đánh về phía tàn tạ đỉnh. Thần vương trong cơn giận dữ, đừng nói một khẩu tàn đỉnh, cho dù là thần vương binh đều đang không bị khống chế tiếng rung. Dù sao cũng là một vị thần vương, tứ đại hắc ám sinh linh ngửa mặt lên trời cười to. Bọn họ rõ ràng, mấy tên này bị nhốt ở bên trong, căn bản không đi ra được. Bọn họ rất khả năng nắm giữ một loại nào đó đáng sợ mà vừa thần bí bảo vật. Vừa nãy tránh né bọn họ tra xét, thế nhưng hiện tại không thể không đi ra. Âm âm, làm cái kia như biển thần vương khí tức, xung kích hướng về tàn tạ đỉnh thời khắc, nổ vang rung trời, âm dương thiên hà đều mãnh liệt bắt đầu run rẩy, đều muốn tùy theo chia năm xẻ bảy. Tất cả thần năng va chạm tàn tạ đỉnh, ở trong đỉnh Tô Viêm bọn họ đều cảm thấy trời đất quay cuồng. Rốt cuộc ở chịu đựng thần vương sức mạnh, thậm chí có các loại thần vương sát phạt từ không trọn vẹn vị trí bên trong thẩm thấu vào. Bất luận cái gì một đạo thần vương tia sáng, đều không phải bọn họ có thể chống đối. Bảo tài dĩ nhiên thức tỉnh vạn yêu kỳ bước đầu chống đối. Chỉ có điều bị đánh ầm ầm loanh quanh tàn tạ đỉnh, cũng không có hư hao thậm chí nổ tung xu thế. Để Tô Viêm bọn họ kinh hỉ không gì sánh được. Đây là một tông có thể chống đối thần vương sức mạnh bảo vật. Tuy rằng có thiếu hụt địa phương thẩm thấu thần vương sức mạnh, nhưng là đã trợ giúp bọn họ chống đối hơn nửa thần vương sát phạt. Này bí bảo, bọn họ đều phi thường giật mình. Tàn tạ đỉnh dĩ nhiên chưa từng hủy diệt, thế nhưng bọn họ không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xông lên trên. Kể cả huyết mâu thần vương dò ra đến một bàn tay lớn, cũng cùng chụp vào tàn tạ đỉnh. Leng keng, các loại sức mạnh oanh kích tàn tạ đỉnh ầm ầm réo vang. Thế nhưng tàn tạ đỉnh vách quá kiên cố, bền không thể gãy, thật không biết nó năm đó đến cùng là như thế nào phá nát. Tứ đại thần linh cùng một vị thần vương bàn tay, vô hạn tiếp cận tàn tạ đỉnh. Đỉnh này trong miệng, dường như khí sông tận sao trời, lao ra một đạo hoàng kim quang, hóa thành một đầu hoàng kim cự hung, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng đáng sợ nghiêu hống. Thái cổ thiết nghiêu chi hống, khai thiên tích địa, hỗn độn đại vỡ, tượng đá chi uy giác tỉnh, đủ để chu thần sức mạnh cội nguồn rung động mà ra. Tứ đại thần linh run rẩy. Máu phun phè phè, cũng bị hoàng kim thiết nghiêu cho hống chết ở chỗ này. Đây là một loại phi thường đáng sợ cấm bảo, tồn tại đối kháng thần vương sức mạnh, huyết mâu thần vương bàn tay đều bị hống nứt ra xương máu. Trong con mắt hắn bắn mạnh ra một đạo âm u, toàn thể hiện ra vô tận tia chớp màu đỏ ngòm, bổ về phía con đường phía trước, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Hóa thành tia chớp màu đỏ ngòm thế giới. Đây là thần vương lĩnh vực sức mạnh. Chấn áp vạn vật. Thân xác muốn nổ tung tứ đại thần linh đều vững chắc thân xác. Chấn áp. Huyết mâu thần vương tàn lãnh mở miệng. Hắn đứng sững ở thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Lĩnh vực lực lượng hiện lên mà đến. Đang ở ngửa mặt lên trời gào to hoàng kim thiết nghiêu đều bị đè ép một đầu. Thậm chí sức mạnh lại một lần nữa nhằm phía tàn tạ đỉnh. Thế nhưng cuối cùng vị này huyết mâu thần vương huyền chấn kinh rồi. Tàn tạ đỉnh y nguyên bất diệt. Hắn chỉ có thể thông qua không trọn vẹn vị trí thẩm thấu năng lượng đi vào. Này không thể không nói cái đỉnh này. Tương đương nghịch thiên. Hắn có lý do hoài nghi. Này có thể hay không là một tông không trọn vẹn vô thượng chí bảo. Hắn bàn tay lớn lập tức mở rộng đi tới, muốn nắm lấy tàn tạ đỉnh. chỉ có điều thần vương coi thường hoàng kim thiết nhiều sức mạnh. Bảo tài triệt để đánh ra tượng đá lực lượng. Hoàng kim thiết nghiêu óng ánh một đoạn dài. Trong giây lát bùng nổ ra một tiếng giống to. Vô tận thiểm điện nứt toác. Toàn bộ thế giới tan tành. Tô Viêm nhanh như tia chớp ra tay. Vung lên bàn tay. Chụp vào bốn vị thân xác chia năm xẻ bảy thần linh. Hắn muốn đánh cắp thần linh ký ức. Tìm tới mở ra không gian phương pháp. Vô liêm sỉ, mưu toàn âm dương lộ, nên diệt toàn tộc. Tình cảnh này triệt để tức giận huyết mâu thần vương. Hắn bóng dáng cao to mà lại khiếp người. Đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung. Khí thế khủng bố tràn ngập. Thần vương cơn giận, rời núi lấp biển. Âm dương thiên hà đều có bị sấy khô xu thế. Hắn quá mạnh, có thể nói biển máu đại dương sinh ra. Thúc đẩy đầy trời hỗn độn tia sáng, như cùng một đời màu máu thần ma, triệt để bạo phát thời khắc, để hoàng kim thiết nghiêu lu mờ ảm đạm. Đó là thần vương lĩnh vực sức mạnh, triệt để đè ép tượng đá lực lượng. Hắn đang vung quyền, xúc động ngàn tỷ tia chớp màu đỏ ngòm, oanh kích tàn tạ đỉnh. Thật là đáng sợ, Trương Lượng bọn họ đều run rẩy. Đây chính là một vị thần vương a, cho dù là vết nứt thẩm thấu khí tức, cũng làm cho bọn họ hô hấp trầm trọng, sắp nứt cả tim gan, cả người đều không bị khống chế vậy bắt đầu phát run. Khóe miệng của bọn họ đều đang chảy máu, nghẹt thở cùng khó chịu, đều có một loại tự sát xu thế, làm quả đấm của hắn đánh về phía tàn tạ đỉnh thời khắc. Bảo tài đưa đầu tròn lớn, móng vuốt lớn mang theo vạn yêu kỳ, mạnh mẽ rung động. Trong quá trình, vạn yêu kỳ mặt cờ bay phần phật, dập dờn xuống ngàn vạn trọng tiên quang. Này như là một khẩu chiến tranh tiên kỳ. Theo bảo tài mi tâm thoáng hiện tám đạo dấu ấn sản sinh cộng hưởng. Tô Viêm ngươi mau nhìn, này vạn yêu kỳ cũng quá thần bí rồi. Trương Lượng giật mình, vạn yêu kỳ mặt cờ như là một cái hằng cổ đại thế, tràn ngập yêu đạo chí cường khí tức. Đó là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Vạn yêu kỳ mặt cờ bên trên hóa thành một cái cô đọng yêu vực thế giới, hiện ra cái thế vô song yêu vực chí tôn khí tức. Ta thấy có cái cường giả đi ra, ở trong vạn yêu kỳ đi ra. Tô Viêm tự lẩm bẩm. Hắn nhìn thấy một bóng người cổ xưa mà vừa thần bí, mang theo vô thượng uy nghiêm, từ trên trời giáng xuống, chật ních toàn bộ âm dương thế giới. Nó lại như là đã từng ngạo thị cổ kim tương lai yêu vực chí tôn, như là từ trong vạn yêu kỳ đi ra, oai hùng vĩ đại, bá tuyệt cửu thiên thập địa, gào vỡ năm tháng luân hồi. Tô Viêm đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là vạn yêu kỳ sức mạnh. Không trách bị tôn làm yêu vực đệ nhất chí bảo. Vạn yêu kỳ bên trên có phải là bao bọc các đời yêu vực chí tôn sức mạnh? Thậm chí Tô Viêm phát hiện một loại sức mạnh rất đáng sợ, như là một loại sức mạnh của tháng năm, ảnh hưởng luân hồi, từ cổ xưa trong năm tháng lan truyền mà đến, mang đến đáng sợ thời không năm tháng khí tức, để Tô Viêm bọn họ run rẩy. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Vạn yêu kỳ đến cùng thuộc về cỡ nào đặc biệt bảo vật? Vì sao chấp trưởng vạn yêu kỳ giả có thể vì yêu vực chí tôn? Tô Viêm đối với thời quang quyền nắm giữ trình độ rất sâu. Đối với loại khí tức này đối lập với mẫn cảm, hắn đặc biệt chấn động, nhìn thấy một ít cảnh tượng, như là nhìn thấy lớn lao yêu vực trong thế giới. Các tộc đối với một vị này yêu vực chí tôn quỳ bái, đem hắn tôn làm một đời yêu vực chí tôn, đại diện cho chí cao vô song. Huyết mâu thần vương ngơ ngác thất sắc, giận dữ hét, nó còn sống sót, sống sót. Tô Viêm tê cả da đầu, câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ còn có sống sót yêu vực chí tôn trên đời? Lẽ nào vạn yêu kỳ có thể tỉnh lại những kia ngủ say trong năm tháng một đời lại một đạo yêu vực chí tôn?